Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 392, lên đường. Nghe nói không? Hiệp Vương muốn quy y xuất gia. Nghe nói là thụ Quan Âm Bồ Tát điểm hóa, muốn đi Tây Thiên cầu lấy chân kinh, phổ độ chúng sinh, chấm ngoặc kép, lời này ngươi tin không? Coi như Quan Âm Bồ Tát đến, nói muốn người đi lấy kinh. Trong kinh hòa thượng nhiều như vậy, phải Hiệp Vương đi, nghe nói là từ đại đường đến Thiên Trúc trên đường quá mức nguy hiểm. Phải là cao thủ tuyệt thế, ta vẫn là cảm thấy không đáng tin cậy, nói không chừng là bệ hạ bắt đầu nghi kỵ hắn, là tránh hiểm nghi mới xuất ra. A, kiêng kỵ, Hiệp Vương dưới tay mặc dù không có một binh một tốt, nhưng một người liền có thể đối đầu trăm vạn hùng binh. Huống chi lấy tu vi của hắn, lại có mấy người dám nói có thể bảo trụ đầu của mình. Vậy vạn nhất Hiệp Vương là thật không muốn động thủ đâu. Người nghĩ a, hắn cùng bệ hạ kết giao tại bé nhỏ, tình nghĩa thiên địa chứng giám. Bây giờ trong triều thường xuyên có đại thần vào sàm ngôn. Bệ hạ cùng Hiệp Vương ở giữa coi như không có khoảng cách, nhưng cũng muốn bận tâm những đại thần kia a. Nói cũng đúng. Bất quá ta nhớ được đã rất nhiều năm không có ngự sử vạch tội Hiệp Vương đi. Cái kia chẳng lẽ là nội bộ mâu thuẫn? Ta nghe nói cái kia Hiệp Vương phủ sân sau danh xưng Phượng Bảng. Liền tiểu thiếp đều là địa bảng cấp bậc cao thủ. Các nàng nếu là đánh lên, ta cảm thấy ta cũng nghĩ ra nhà. Chấm ngoặc kép, đừng làm rộn. Ngươi cho rằng Hiệp Vương cùng ngươi vậy? Người ta thế nhưng là võ lâm thần thoại. Bây giờ trên giang hồ duy nhất lục địa thần tiên cấp bậc cao thủ. Đừng nói địa bảng, cho dù là thiên bảng thứ nhất Vi Đà Truy Nhật đến trước mặt hắn, cũng phải ngoan ngoãn quỳ liếm. Đừng a, ngàn dặm Lạc Dương đều nhanh 80. Chấm ngoặc kép, ngớ ngẩn, người liền tiên thiên cao thủ thọ nguyên 800. Dung nhan bất lão cũng không biết. Nghiêu như vậy, đây chẳng phải là nói. Chấm ngoặc kép, hắc hắc. Chấm ngoặc kép, giang hồ truyền ngôn chính là như vậy. Vô luận như thế nào truyền, cuối cùng đều biết phủ lên một chút nhan sắc. Bất quá không cần nói bên ngoài nói thế nào, nằm ở nơi đầu sóng ngọn gió phùng tiết đều không có nửa điểm phản ứng. Như cũ đứng tại Hiệp Vương phủ bên trong, nhàn nhã chờ đợi ngày đó giáng lâm. Quan nhân, người thật muốn xuất gia. Bạch Tố Trinh trước đó bế quan chuẩn bị độ thiên kiếp. Vừa ra quan, lại nghe được bực này tin tức, lập tức như gặp phải sét đánh. Đúng a, phu nhân, người tranh thủ thời gian khuyên hắn một chút. Tiểu Ngọc líu díu nói. Bạch Tố Trinh cũng là do dự một chút. Hỏi, quan nhân nhưng có cái gì nan ngôn chi ẩn? Có, Phùng Tiết nhẹ gật đầu. Cũng là đưa tay nắm ở Bạch Tố Trinh bả vai. Khẽ cắn vành tai của nàng. Cùng với rất nhỏ kích thích. Bạch Tố Trinh trong lòng bỗng nhiên hiện ra thanh âm nhàn nhạt. Chỉ cần đạt tới thiên tiên cảnh giới, sẽ gặp có nhất định tha tâm thông, đặc tính. Ở trong phạm vi nhất định, nếu là có người đàm luận hoặc là nghĩ đến bọn họ, liền biết bị lập tức cảm giác. Đại yêu mơ hồ cảm giác ước chừng hơn 10 bước, mà thánh nhân lại có thể dựa vào trực giác giám sát toàn bộ hồng hoang. Ở Phùng Tiết kiếp trước thời điểm, hơi có chút tu vi tu sĩ đều biết cho mình mở ra tư duy khóa. Tránh tự thân ý niệm tiết ra ngoài. Mà lúc này Phùng Tiết cũng là mượn cái này đặc tính. Hướng Bạch Tố Trinh truyền lại tin tức. Đúng là như thế. Bạch Tố Trinh nghe Phùng Tiết tiếng lòng. Cố nén vẻ khiếp sợ. Nguyên lai bản thân phu quân. Đúng là đã trong lúc bất chi bất giác giải khai thai bên trong chi mê. Đáng hận ta tu vi còn thấp. Không thể giúp phu quân. Bạch Tố Trinh trong lòng thầm hận. Phùng Tiết lại truyền tới một đạo suy nghĩ. Không cần chú ý. Nhiều nhất bất quá hơn 10 năm thôi. Còn nữa nói. Cho dù chết. Lớn không được đợi thêm một thế. Phùng Tiết ngón tay vuốt vuốt Bạch Tố Trinh tóc dài. Đưa tay đem Tiểu Ngọc cũng xách đi qua. Ta xuất phát về sau. Các ngươi liền về Võ Lâm Thành tu hành. Đặc biệt là Tiểu Ngọc. Ngươi cho ta nghiêm túc một điểm, ta cũng không muốn lần sau gặp mặt thời điểm ngươi đều treo. Tại sao muốn về Võ Lâm? Tiểu Ngọc có chút chu môi. Kinh thành không phải là rất tốt sao? Người kinh thành tâm quá tạp. Ta ở, bọn họ khiếp sợ ta võ lực, không dám động thủ. Ta nếu là đi, khó tránh khỏi sẽ có một chút đuôi mù tới cửa tìm chút phiền phức. Vậy liền đến a, coi như ta đánh không lại. Còn có Bạch tỷ tỷ. Tiểu Ngọc lúc này cũng không gọi phu nhân. Trên thân sớm đã thu liễm, bích nhãn la sát khí thế lại một lần nữa nổi lên. Người thật ngốc hay là giả ngốc? Người động thủ, giết người đầu cuồn cuộn. Sau đó dẫn tới đại quân vây quét. Hoặc là phu nhân xuất thủ. Dẫn tới một đám hòa thượng đạo sĩ trảm yêu trừ ma. Người là thật cảm thấy ta tay cầm không đủ nhiều đúng không? Phùng Tiết cho Tiểu Ngọc một cái búng cái chán. Lập tức lại nói. Lý Tu Duyên đáp ứng đem võ lâm thành cho ta xem như đất phong. Mà lại là thế tập võng thế cái chủng loại kia. Dưới lôi phong tháp có tòa linh mạch. Vừa vặn có thể cung cấp các ngươi tu hành. Mà lại đất phong liền mang ý nghĩa là chính chúng ta địa bàn. Nếu là có người dám tìm sự tình. Đánh chết cũng không ai dám nói cái gì. Quan nhân đã sớm biết có một ngày này à. Bạch Tố Trinh nghĩ tới. Cũng là hơn 10 năm chưa từng sinh ra dòng dõi sự tình. Vốn cho rằng là tiên đạo dòng dõi hiếm thấy. Lần là suy nghĩ một chút. Chỉ sợ là phu quân cố ý hành động. Ta cũng không có cách nào a, cũng không thể tuổi còn trẻ liền không có cha a. Hoặc là ở tiểu hài tử hỏi ba ba đi đâu thời điểm nói cho hắn. Cha ngươi làm hòa thượng đi. Phùng Tuyết không tim không phổi mở cái trò đùa. Sau đó mới khoát tay áo nói. Đừng bộ biểu tình này. Dù sao cũng là muốn độ thiên kiếp người. Còn tại ở cái này mấy chục năm. Đừng nói đến giống như chết chắc đồng dạng. Tiểu Ngọc trừng Phùng Tiết liếc mắt. Phùng Tiết cũng là cười không nói. Ngày kế tiếp, Hứa Tiên mang theo Hiệp Vương phủ trên dưới trở về võ lâm. Ngày đó buổi chiều, Tây Hồ trên không mưa gió mãnh liệt. Lôi phong tháp tức thì bị lôi đình đánh trúng mấy lần. Trên phố nghe đồn có Bạch Long độ kiếp thăng thiên. Sau 3 ngày, Hứa Tiên tại Linh Ẩn tự quy y xuất ra. Pháp hiệu Pháp Hải. Sau 10 ngày, Pháp Hải hồi kinh. Quan Âm đại sĩ hiện ra chân thân, ban thưởng Cửu Long thiền trượng, Cẩm Lan cà sa, Đường Vương tặng thông quan văn điệp, lộ phí kim bát. Tại buổi chiều rời khỏi phía Tây Trường An, thập lý đình bên ngoài, vạn người đưa tiễn, ta không có gồng gánh, cũng không có cưỡi ngựa, đón mặt trời mọc, chạy về phía giáng chiều, Phùng Tiết giống như là khiêng tề mi côn, khiêng trong tay thiền trượng trong lỗ mũi cũng là khẽ hát. Nhưng tâm tình còn lâu mới có được nhìn nhẹ nhàng như vậy. Quan Thế Âm xuất hiện. Nói là đưa tặng cà sa thiền trượng. Trên thực tế. Cũng là đang vì hắn giảng thuật quy tắc. Đúng vậy. Quy tắc. Tây Thiên Thỉnh Kinh. Không chỉ có riêng là một hồi làm dáng. Mà là một lần nghi thức. Những cái kia phức tạp huyền học khái niệm tạm thời không đề cập tới. Nói ngắn gọn. Tựa như là ở hai đầu sông ngòi ở giữa đào một đạo mương nước đồng dạng. Nhường một cái nhân đạo công đức cường thịnh người. Thông qua một đường nhân tế kết giao, hành vi. Đem phương đông cùng tây phương khí vận kết nối. Nhường hai phương nhân khí có thể lưu thông. Kinh thư bất quá là một cái biểu tượng vật. Chân chính trọng điểm. Vẫn là hắn đoạn đường này tiến lên quá trình. Nói cách khác. Hắn không thể bưu một cái bay đến đại lôi âm tự. Sau đó lại bưu một cái bay trở về Trường An. Hắn giống như là mở đường tu mương quốc. Nam thủy bắc dọc ống nước. Từ phương đông dẫn tới sinh động nguyện lực. Đồng thời đem tây phương rơi xuống tín ngưỡng mang về phương đông. Tạo ra càng nhiều nguyện lực. Từ đó hình thành một cái tốt tuần hoàn. Bất quá cân nhắc đến hai vị thánh nhân thành thánh phương thức. Chúng ta có thể đem loại hành vi này. Coi là nhường khoản tài chính lưu động. Hợp lấy ta chính là cái chạy thương. Chấm ngoặc kép. Phùng Tiết như thế tổng kết nói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.